Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 550, Chiến Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo màu u lam gai nhọn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Mỹ công tử phía sau. Cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành u quang hướng nàng bên hông đâm tới. Cái này một vòng u quang xuất hiện phi thường đột ngột. Càng là tại đối diện bóng ma cũng không hề hoàn toàn áp bách tới trước đó. Liền đã phát khởi công kích. Cái này khiến khán giả cũng không khỏi chấn động trong lòng. Nhưng tại hạ một khắc, bọn chúng liền thấy, Mỹ công tử thân ảnh liền như là bọt nước đồng dạng. Tại cái kia Minh Nguyệt đâm công kích phía dưới lặng yên không tiếng động biến mất. Đúng vậy, Mỹ công tử cũng đã biến mất. Màu u lam gai nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ cũng không có bởi vì công kích thất bại mà xuất hiện tại trên đài tranh tài. Chỉ là, tại cái kia trùng điệp trong bóng ma, điểm điểm hào quang màu u lam nhao nhao sáng lên. Tựa như là tại trong bóng tối có vô số nhắm người mà phệ tồn tại kinh khủng giống như. Bóng ma cấp tốc lan tràn, mắt thấy là phải bao trùm toàn trường. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Sán ngân sắc hào quang chiếu sáng phía dưới đài tranh tài. Cũng làm cho cái kia trùng điệp bóng ma nhìn qua sáng mấy phần. Thông thấu mấy phần, đó là phiến phiến quang môn màu bạc. Những này quang môn chỉnh tề sắp xếp. Một cánh sát bên một cánh. Trong quang môn, lóe ra kỳ dị vầng sáng màu bạc. Tựa như vòng xoáy, mà tại quang môn này phía trên. Mỹ công tử thân ảnh một lần nữa nổi lên. Trong chốc lát, nhận lấy không trung cánh cửa không gian kích thích. Phía dưới bóng ma bỗng nhiên dâng lên. Mang theo cái kia vô số màu u lam gai nhọn. Cuộn tất cả lên. Toàn diện bao trùm. Quang môn màu bạc chập chờn rất nhỏ vặn vẹo lên. Khi những cái kia bóng ma mang theo rét lạnh khí tức vọt tới trên quang môn thời điểm. Chui vào im ắng. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất lấy. Vô luận có bao nhiêu bóng ma cùng hào quang màu u lam bắn vọt. Tựa hồ cũng bị quét sạch đến một thế giới khác giống như. Cứ như vậy im ắng biến mất. Không có nửa điểm có thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng cũng liền tại lúc này. Mỹ công tử phía sau. Một đạo màu u lam bóng ma đột nhiên dần hiện ra đến. Từng cây dây leo giống như cành mở ra. Vô số màu lam hoa nhỏ mở ra. Trong nhụy hoa gai nhọn phun ra. Từ phía sau bao trùm hướng thân thể của nàng. Quảng cáo, Mỹ công tử thân thể mềm mại lần nữa tan thành bọt nước. Biến mất trên không trung. Công kích thất bại, mà cái kia đâm vào cánh cửa không gian Minh Nguyệt đâm lại là tại lúc này nhao nhao nổ tung. Hóa thành trí âm chi khí kích động quang môn. Khiến cho một cánh kia phiến cánh cửa không gian tại bạo tạc bên trong mẫn diệt. Giữa các nàng va chạm không thể nghi ngờ là phi thường cao cấp. Đều là lợi dụng huyết mạch chi lực của mình tới dọa bách đối thủ. Tận khả năng phát huy ưu thế của mình. Cánh cửa không gian tiêu hao khẳng định là muốn so Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tiêu hao như thế muốn nhỏ. Minh Nguyệt Hoa tinh tộc còn có cái cách gọi. Đó chính là đi theo địa âm thiên tinh hoàng mệnh danh. Cũng gọi đất âm hoa tinh tộc. Lúc này nó tiêu hao mặc dù so Mỹ công tử phải lớn. Nhưng này trí âm rét lạnh khí tức lại là bao phủ toàn trường. Âm khí ở khắp mọi nơi. Vô luận Mỹ công tử lợi dụng không gian truyền tống ở nơi nào. Chỉ cần nàng còn ở lại chỗ này trong sân. Liền bị cái này trí âm chi khí xâm nhiễm. Trong lúc nhất thời, không trung Mỹ công tử thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Mở ra từng đạo cánh cửa không gian. Thôn phệ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ phóng thích ra gây nên cùng Minh Nguyệt đâm. Một bên khác, màu u lam quang ảnh không ngừng quét sạch, phá hư cánh cửa không gian, cũng làm cho âm khí lạnh lẽo không ngừng mạnh lên. Song phương va chạm là toàn phương vị, trong lúc nhất thời lâm vào trong giằng co, Đại Miêu đứng ở bên người Đường Tam, đồng dạng chú ý tranh tài. Nó hướng Đường Tam nói, ta hiện tại nhìn có chút không rõ, đến tột cùng là ai chiếm cứ ưu thế. Đường Tam lắc đầu, nói. Khó mà nói đâu, cái kia Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ năng lực rất mạnh. Mặc dù không có Liệt Dương Hoa tinh tộc loại kia khốc liệt thủ đoạn công kích. Nhưng âm khí này xâm nhập từ trong vô hình. Một khi ứng đối không tốt bị âm khí xâm nhiễm chính là vấn đề lớn. Góp gió thành bão, sẽ không bị đoạn suy yếu. Nó dám lớn như vậy phạm vi thi triển, khẳng định là có thần khí ủng hộ. Bằng không, loại này chí âm chi khí tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Tiểu Mỹ là tại thông qua cánh cửa không gian truyền tống năng lực. Đem những âm khí này truyền tống ra ngoài. Không ngừng tiêu hao đối thủ huyết mạch chi lực. Liền xem như thông qua được thần khí tăng phúc. Huyết mạch chi lực cũng là có cực hạn. Chí âm chi khí bị tiêu hao một chút chính là một chút. Các nàng tại loại rằng con này trong quá trình. Cũng đang tìm kiếm cơ hội. Cho đối thủ một kích chí mạng. Tiểu Mỹ thuộc tính không gian nói theo một ý nghĩa nào đó. Là đối với những này cực hạn thuộc tính có nhất định khắc chế. Vô luận ngươi là dạng gì thuộc tính. Đối mặt không gian biến hóa kết quả cũng giống nhau. Trước mắt đến xem, Tiểu Mỹ hay là chiếm thượng phong. Dù sao nàng cũng có thần khí. Nàng cái kia thiên cơ linh trên thực tế chưa bao giờ chân chính thi triển qua chân chính uy năng. Tuyệt không chỉ là tăng cường không gian khống chế đơn giản như vậy. Dù sao đây là đã từng sinh ra đại yêu hoàng khổng tước yêu tộc chấn tộc truyền thừa. Đại Miêu cười nói. Các ngươi đây quan hệ là cùng ngày đều tiến A, Tiểu Mỹ đều gọi. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Đường Tam mỉm cười, nói. Chính là bởi vì quan tâm. Cho nên mới nhất định phải thấy rõ ràng A, liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện. Trong sân chiến đấu đã trở nên càng phát ra kịch liệt. Nồng đậm bóng ma đã chỉnh thể dần dần biến thành màu lam nhạt. Vô số u quang không ngừng phun trào, quét sạch hướng không trung. Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ bản thể không có lần nữa xuất hiện, mà không trung quang môn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Càng nhiều xuất hiện vết nứt không gian, tầng tầng gấp gấp vết nứt không gian cùng bóng ma kia trùng điệp triển khai kịch liệt va chạm. Không gian nguyên tố lấy truyền tống phương thức thôn phệ, trong bóng ma lấy bóng ma bộc phát phương thức đến mẫn diệt vết nứt không gian. Lúc này song phương tựa hồ đã tiến vào huyết mạch lớp năng lượng mặt so đấu giống như. Mỹ công tử vẫn như cũ lơ lửng tại đài tranh tài chính giữa vị trí trên không. Trong tay thiên cơ linh không ngừng mang ra hết lần này tới lần khác ngân mang. Khiến cho vết nứt không gian không ngừng trên không trung nở rộ. Bầu trời tựa như là bị nàng bày ra một mảnh cấm khu. Mặc cho cái kia khí tức âm hàn như thế nào phun trào. Đều không thể xông phá nàng phong tỏa. Thông qua phương thức như vậy, nàng sẽ bị đối phương cái kia chí âm chi khí ảnh hưởng nhỏ nhất. Nhưng nàng cũng không có hướng phía dưới áp bách. Vết nứt không gian đạt tới độ cao nhất định đằng sau, liền sẽ không ngừng bị xung kích biến mất. Song phương rằng co, Mỹ công tử bình tĩnh tự nhiên, váy dài tung bay, tại cái kia đạo đạo ngân quang phụ trợ phía dưới, tựa như tiên tử. Phía dưới phun trào âm khí không ngừng tiêu hao, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ, tựa hồ vô cùng vô tận giống như ngân quang lượn lờ. Mỹ công tử tựa hồ đã tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Không gian nguyên tố từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Tại nàng trong khống chế luôn luôn có thể tự nhiên mà vậy huy sái mà ra. Nở rộ mở cánh cửa không gian hoặc là vết nứt không gian. Phong tỏa hết thảy âm khí trào lên. Nàng tự hồ là đã quyết định quyết tâm. Cứ như vậy cùng đối phương tiêu hao xuống dưới. Nhìn xem ai huyết mạch chi lực trước chống đỡ không nổi giống như quảng cáo. Tựa như Đường Tam phán đoán như thế. So tiêu hao mà nói, hay là Mỹ công tử chiếm tiện nghi một chút. Thuộc tính không gian dùng chính là truyền tống, mà không phải thôn phệ. Cho nên đối với những cái kia âm khí Mỹ công tử không cần đi tiêu hóa đối kháng. Chỉ là đơn thuần đem nó truyền tống rời đi. Nhưng đối thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ muốn đánh tan cánh cửa không gian. Nhất định phải dùng chính mình chí âm chi khí đi trùng kích cánh cửa không gian. Đem nó nổ tung mới được. Tại cái này trùng kích trong quá trình. Có một phần lực lượng là bị truyền tống đi. Một bộ phận khác mới có thể hoàn thành trùng kích. Tại loại này bù trừ lẫn nhau hao tổn trong quá trình. Không thể nghi ngờ là Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ phải ăn thiệt thòi một chút. Mà lên, có không gian vết rách phong tỏa. Mỹ công tử cũng sẽ không nhận bao nhiêu âm khí xâm nhiễm. Tiếp tục như thế tiêu hao xuống dưới. Như vậy, Mỹ công tử chiến thắng xác suất là rất lớn. Tại song phương đều có thần khí ủng hộ tình huống dưới. Trên thuộc tính khắc chế để Mỹ công tử chiếm cứ thượng phong. Cho nên nàng tự nhiên là không có chút nào sốt ruột. Cứ như vậy tiếp tục kéo dài cũng không có gì. Đúng lúc này, phía dưới âm khí đột nhiên hướng vào phía trong suy sụp hấp dẫn. Sau một khắc, một đạo to lớn âm khí vòi rồng đã phóng lên tận trời. Đem từng đạo vết nứt không gian nhao nhao xông nát. Chấn động không gian, hướng Mỹ công tử quét sạch mà đi. Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ rốt cục vẫn là nhịn không được. Chúc mọi người giao thừa khoái hoạt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.